Chương 71, Thuận Gió. Nguyên Thần Tông gần đây rất không may, trúc cơ trung kỳ trở xuống, đều bị Sở Gia Kỳ khiêu chiến lần. Cái này cũng mà thôi, cũng không biết Linh Khư Tông cốc lệnh tắc là chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay, QNZ mỗi ngày đến ước chiến trúc cơ trở xuống luyện khí đệ tử. Đại gia bị hai người bọn họ làm cho phiền phức vô cùng, chính yếu nhất không phải này, chủ yếu nhất là, cái kia Lư Duyệt lĩnh ngộ kiếm ý quá trình, bị người khác làm lộ đi ra. Nguyên Thần Tông ăn trộm gà còn mất nắm gạo chuyện, xem như bị người trong thiên hạ, đều biết toàn bộ. Thời Vũ ứng phó xong những cái kia ước ao ghen tị người, QNZ rốt cục có chu tờ thời gian, quan tâm kẻ cầm đầu. Sở Gia Kỳ nói, ngươi luyện kiếm lúc không chuyên tâm, vì cái gì Lư Duyệt khổ mặt, nàng thật không thích một lần lặp lại cùng một cái động tác. Nàng thích ngồi ở nơi đó tu luyện, như thế có thể nhìn thấy tu vi ngay tại một chút xíu tăng trưởng. Sư Thúc. Ta ngày đó chính là bị bọn họ tức giận đến, kiếm ý loại sự tình này, phần lớn tu đến trúc cơ hậu kỳ về sau, đối kiếm hứng thú, cơ bản đều có thể sửa đi ra. Ý của ngươi là, ngươi đối kiếm không có hứng thú? Thời Vũ kinh ngạc, nàng quét diệp kiếm, đi đến đâu không phải quét đến đâu một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, ngươi biết hay không? Lư Duyệt gật đầu, nàng hiểu kiếm tu mới là thế giới này chủ lưu. Ngươi có tốt đẹp tư chất, như chính mình không ha ho lợi dụng. Kia muốn tư chất làm gì dùng? Thời Vũ hy vọng nàng có thế minh bạch, có rất nhiều người, vì tu xuất kiếm ý, phải bỏ ra bao nhiêu. Khoảng thời gian này, ngươi không thấy được Hạ Du đi nàng vì thể nghiệm ngươi tại trong tuyệt cảnh tu xuất kiếm ý sự tình. Hai ngày này, trên thân vết thương, cũ chưa tốt, mới thương lại lên. Còn có, Phương Thành tự bọn họ cũng là. Lư Duyệt, đạt được, liền càng nên chân quý ngươi có thế minh bạch. Lư Duyệt minh bạch, trọng sinh đến nay. Nàng đều phi thường chân quý, nàng đã được đến, sư bá, ta sẽ thật tốt luyện kiếm, cố gắng luyện kiếm mặc kệ tương lai là không phải muốn đi kiếm tu đường đi, học thêm chút đồ vật, tổng không sai. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người vất vả, ta đã giúp các ngươi mua túy tiên lâu bổ thân phần món ăn. Ngươi nhỏ nhất, tạm thời còn không cần đi cùng người khác khiêu chiến, mỗi ngày giờ mão một khắc, liền vất vả một ít, đem một ngày phần, đều thu hồi lại phóng đại công đường. Để chính mọi người cầm. Là Lư Duyệt không nghĩ tới sư bá sẽ như vậy cẩn thận, đáp ứng phi thường thống khoái. Sư phụ ngươi bê quan trước, không giúp ngươi chuẩn bị linh thạch sao? Chuẩn bị. Thời Vũ vặn lông mày, vung tay quá chán tiêu tiền. Hạ Du đầu nàng đau, có thể giống Lư Duyệt như vậy, chỉ biết nói ti cờ hở lưu y tiền, không biết tiêu tiền, nàng cu nở dê đau đầu. Vợ y thi tô tờ, mình tới phương thị, đem ngươi cần linh khí loại hình, đều bổ sung một phần. Lư Duyệt nháy mắt, nhìn ở thấy này vị sư bá. Người cu nở dê không muốn xích dương chuyện, lại xuất hiện đi sư bá, ta đã bù đắp, ngài xem, liên tiếp xa ưu cái linh khí, theo thượng trung hạ, phòng ngự cùng công kích, ta đều mỗi chuẩn bị một phần. Coi như có đầu óc, bất quá này một chuẩn bị, có phải là lại chuẩn bị nhiều đem ngươi xích dương đem ra, sư bá giúp ngươi tinh luyện, sau đó chính ngươi tìm luyện khí cửa hàng. Đối cái này nguyên bản muốn trở thành nàng đồ đệ tiểu nha đầu, Thời Vũ kỳ thật thật thích, đã người ta biết sai liền đổi, kia nàng cũng muốn ban thưởng a là, đa tạ sư bá. Lư Duyệt mừng rỡ, bận bịu đem nói khăn bên trong xích dương mảnh vỡ lấy ra. Nhìn thấy cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí, bị như vậy làm cái bao phục dùng, Thời Vũ cũng là say. Này xích dương là Phương Hiếu Phú đưa cho ngươi. Là Thời Vũ xua tay, xem tiểu nha đầu lui ra ngoài. Dùng tinh thuần linh lực tinh luyện những thứ này dưới cái nhìn của nàng, nhất giác dưới tài liệu. Bất quá tinh luyện đến một nửa, anh hỏa lập tức liền tắt, Thời Vũ đột nhiên đi ra ngoài, phát cái phi kiếm truyền thư. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, cốc gia như nở dê cao y na y xuẩn tài, tạm thời còn không có hướng cái kia Phương nhị nương động thủ, bằng không tiểu nha đầu ngày đó nói, nàng muốn làm thịt cốc chính phiền. Đến lúc đó, chỉ sợ ánh sáng làm thịt cốc chính phiền một cái, chắc là sẽ không bỏ qua. Cốc lệnh tắc mấy ngày nay, mỗi ngày gây sự với Nguyên Thần Tông, hiển nhiên cũng là bao che khuyết điểm. Thời Vũ là thật không muốn, này hai tỷ muội tương lai đi đến đao kiếm tương hướng tình trạng. Lư Duyệt cho mình một lần nữa chế định thời gian, mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, 3 canh giờ luyện kiếm, 2 cái canh giờ đi ngủ, 1 canh giờ xử lý việc vặt vãnh, thuận tiện đi trước lôi đài ngắm ngắm Đinh Kỳ Sơn. Đối cốc lệnh tắc hành vi, nàng không làm phê bình. Nhà mình các sư huynh sư tỷ đều đi khiêu chiến cực hạn của mình, có lẽ nàng cu nở dê tại khiêu chiến cực hạn của mình đâu. Nàng cho tới bây giờ không xem thường quá cốc lệnh tắc, đời trước đủ loại, nói rõ vị tỷ tỷ này, mới là cao nhân không lộ mớn. Có xét thấy cốc lệnh tắc hành động, nàng trở về luyện kiếm, ngược lại dụng tâm hơn. Hôm nay, lại đến dành thời gian nghỉ ngơi, mới ra tiêu giao trụ sở cửa chính, chỉ thấy quản nhi tại cách đó không xa, hướng nàng cười. Lư Duyệt tê cả da đầu, nàng cũng coi là sợ vị tỷ tỷ này, nàng xa ưu cái linh khí, tất cả đều theo quản gia trong tiệm mua. Nàng không phải không biết, giống kia hạ phẩm phòng ngự áo choàng, hiện tại đối với nàng mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Kết quả vị đại tỷ này nói, nàng con nhỏ, tu vi cu nở dê thấp, còn muốn qua mấy cái mùa đông, món kia nhị giai bạch hổ ra chế tạo áo choàng, vừa vặn có thể làm quần áo mùa đông mặc. Chính mình không muốn mua, người ta trả lại cho nàng khóc lên nghèo. Nói cái gì nàng thúc tổ ra ra chính là cái phá sản, thượng phẩm linh khí, đưa một cái chính là ba kiện, ba rồi một đống lớn Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, người tương lai người sợ hai ma nữ, cu nở dê có như bây giờ một mặt. Hết lần này tới lần khác nàng còn không dám đắc tội nàng, người này tương lai nghe nói tại trên đường dài, người ta một ánh mắt không đúng, liền có thể nổi lên giết người. Quản tỷ tỷ, ngươi tìm ta nói nhảm, đến nơi đây, không tìm ngươi, còn tới tìm Tô Đạm Thủy A. Quản Nhi tựa như quen lại kéo tay của nàng, đi, nhà ta vào hai cặp thuận phong ủng, dẫn ngươi đi nhìn xem. Lư Duyệt muốn nói, đại tỷ, ngươi tha cho ta đi nhìn xem ngươi vẻ mặt đau khổ dạng, thật giống như ta muốn làm thịt ngươi giống. Quản Nhi xoa bóp mặt của nàng, cảm thấy xúc cảm coi như không tệ, ta là ưa thích ngươi, mới cố ý giúp ngươi lưu lại một đôi, nếu là người khác, ta mới lười nhác qua nở đâu. Cảm ơn, ta không cần ngươi thích ra. Lư Duyệt chỉ có thể trong lòng oán thầm, quản tỷ tỷ, đại sư huynh của ta Tần Thiên là luyện khí sư. Tương lai hắn xuất quan, nếu như biết ta mua nhiều đồ như vậy, đều không tìm hắn luyện chế, lấy hắn lô kim đại tâm tính, nhất định sẽ tìm ta phiền thoái. Ha ha, Tần Thiên cái kia cũng có thể để luyện khí sư quản ni khinh bỉ, vừa nhìn liền biết ngươi tu luyện tu xỏa, ngươi có tin hay không, ta chỉ cần đứng tại này, gọi một cuống họng, nói nhà ta có thuận phong ủng, bảo đảm lập tức, bị người đoạt đi. Lư Duyệt trước mắt, thuận phong ủng có lợi hại như vậy sao? Nhìn xem, thống chính hai cặp, này một đôi ngay tại ta trên chân, còn có một đôi, tiện nghi ngươi, 6.000 linh thạch lấy đi. 6.000 còn tiện nghi ta. Lư Duyệt cảm thấy quản nhi là coi nàng là hoan đại đầu. Chờ ngươi ngày nào thiếu tiền, cờ ớp mở tới phòng đấu giá, chí ít có thế đập tới 9.000, ngươi nếu không tin, hiện trường tùy tiện tìm một người hỏi một chút, liền biết. Quản nhi học Tô Đạm Thủy, điểm nàng cái chán, ngươi cái nha đầu nốc, cũng không nghĩ một chút, ta quản ra bao nhiêu cửa hàng ai chùa bàn long lần này xử lý chuyện lớn như vậy, nhà ta đều chỉ làm tới hai cặp. Nếu không phải nhất định phải bán đi một đôi, tiễn huệ cho người, quản ra bao nhiêu người xếp hàng chờ, nào có ngươi sự tình chưa xong còn tiếp.